Chương 411, Thiên tài địa bảo, chín khiếu thần phong thiết. Chương 411, Thiên tài địa bảo, chín khiếu thần phong thiết. Động này trong hang đá chính là hồn thiên đại vương 1000 năm tích lũy, có thượng cổ linh dược, đủ loại quý hiếm khoáng vật, hi hữu linh thú mao giác, vô số kể. Đây mấy vạn năm tuế nguyệt, bích du động thiên luân hồi thay đổi, không phải đạo chết rồi nhiều ít yêu thú, lại có bao nhiêu thiếu yêu thú tân sinh, hàng năm cho hồn thiên đại vương tiến cống, mới vừa rồi có thể bảo tồn, có thể nghĩ, cho hồn thiên đại vương tiến cống. Tất nhiên là nhất bảo vật quý giá, có thể bị hồn thiên đại vương lưu lại, bảo tồn đến nay, càng là phần đông bảo vật bên trong cực phẩm bên trong cực phẩm. Lại nói Ngọc Độc Tú trong đôi mắt thần quang lóe ra, trưởng trung càn khôn khép mở ở giữa toàn bộ bảo vật lập tức cướp đoạt hết sạch. Ngọc Độc Tú muốn cảm tạ này phương thế giới thiên địa pháp tắc, chưa có những giới tử đó càn khôn các loại bảo vật, bằng không những bảo vật này ở đâu còn đến phiên Ngọc Độc Tú a, toàn bộ bảo vật cướp đoạt hết sạch. Ngọc Độc Tú khẽ cau mày, nhìn trống rông thách thất, trong lòng kỳ quái, không đúng vậy, khối đá này phòng trống vắng, ở đâu tới cuồng phong thẩm. Chỉ còn đây điên cuồng phong trong đều có như vậy từng tia tiên thiên phong hương vị. Ngọc Độc Tú tinh thông hô phong hoán vũ thuật, có thể hoán trước tiên thiên phong, tiên thiên thủy. Đối với đây cuồng phong trung kia từng sợi tiên thiên chi khí, cảm thấy tò mò, khối đá này phòng hay là còn có đại mật, hoặc là nói là hồn thiên yêu vương giấu giếm mãng hoang yêu thần cùng Thái Bình giáo tổ bố trí đòn bí mật. Ngọc Độc Tú trong mắt ngọc bản hư ảnh lóe ra, không ngừng quan sát đây phòng bằng đá hình vuông nội không hài hòa chi ra, hồi lâu sau Ngọc Độc Tú trong lòng vừa động, không sai, là nơi này. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú ngũ hành độn pháp vận chuyển, đối kia vách tường va chạm, ngay sau đó lại cảm giác trước mắt hết sạch. Từng trận cuồng phong phả vào mặt, mặc dù là Ngọc Độc Tú hiện giờ tu vi, cũng khó có thể chịu đựng. Đây cuồng phong mãnh liệt vô cùng, còn có tiên thiên chi khí hỗn loạn trong đó, tất nhiên có đại mật, hôm nay nên bần đạo được bảo, bần đạo cơ duyên đến. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mỉm cười, đây cuồng phong bên trong tiên thiên lực lượng, nếu là kẻ khác có thể không thể tránh được. Nhưng gặp được bổn tọa, rồi cùng không đề phòng ha ho không khác biệt. Nói, đã thấy một con to bằng ngón cái tổ long xuất hiện ở tại chỗ, Ngọc Độc Tú thu liễm quanh thân khí cơ. Kia tổ long chân thân tuy rằng chỉ có to bằng ngón cái nhưng bộ có vô thượng uy nghiêm, nơi đi qua hư không ngưng kết, tiên thiên phong gặp được tổ long chân thân chi hậu uy lực hoàn toàn không có, giống như là do xuân hưu hưu, thật là sảng khoái. Ngọc Độc Tú biến thành tổ long chân thân không ngừng ẩn nút, lại đã qua tăng ngày. Cuồng phong kia bên trong tiên thiên lực lượng càng ngày càng dày đặc, bình thường tu sĩ chỉ cần lây dính lên một tia, sẽ lập tức hồn phi phách tán, nhưng Ngọc Độc Tú lại không quan tâm, như trước tiếp tục tiến lên. Đó là Ngọc Độc Tú tại bay nửa ngày sau, thân mình trong giây lát tạm dừng ở trên hư không, trong đôi mắt buộc phát ra vô tận uy nghiêm, mà ngay cả đây hư không đều trong nháy mắt vặn mẹo. Đây là, nhìn kia trôi nổi ở trong hư không khối thép, Ngọc Độc Tú não hải nguyên thần ở chỗ sâu trong, đột nhiên có một đạo chỗ sâu nhất ký ức toái phiến vang đi ra. Cửu khiếu thần phong thiết, Ngọc Độc Tú kinh hô. Trước người hư không đang vặn mẹo bất định, kia từng trận tiên thiên thần phong chính là từ này cửu khiếu thần phong thiết tản ra, thổi chúng đây hư không dung chuyển không ngớt. Nói lên đây cửu khiếu thần phong thiết, ngươi hoặc không biết là cái gì, nhưng nếu là nói một món khác bảo vật, ngươi sẽ biết, nghe đồn trung linh cắt Bồ Tát Định Phong Châu, chính là đây cửu khiếu thần phong thiết luyện chế, đây cửu khiếu thần phong thiết chính là thiên sinh địa dưỡng, có cửu khiếu bên trong ẩn chứa vô tận tạo hóa, có thể phát ra tiên thiên phong, hưu hưu cửu tiêu, chính là thiên địa chi gian phong chi tinh hoa ngưng tụ ra, ứng phong đại đạo ra, bộ có vô cùng thần uy, có thể chấn áp trong thiên địa toàn. Bộ thân phong, chính là một kiện công phạt gồm nhiều mặt vô thượng lợi khí. Nếu là gặp được hiểu công việc người trong tay, có thể tế luyện ra vô thượng đại sát khí. Kiếp trước Linh Cắt Bồ Tát chưa bỏ đạo nhập hồ trước, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ thập nhị kim tiên một trong, được đến Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ điểm, luyện chế ra đây ứng hòa thiên địa đại đạo Định Phong Châu, mà không tổn cửu khiếu thần thiết chút linh tính cùng uy lực. Ngọc Độc Tú thậm chí còn tại Ngọc Độc Tú não hải ở chỗ sâu trong, mà ngay cả kia Định Phong Châu phương pháp luyện chế đều tuôn hiện ra, lúc này Ngọc Độc Tú hoang mang, lần trước kim cương chắc không nói, lần này lại là Linh Cắt Bồ Tát Định Phong Châu, chính mình nguyên thần ở chỗ sâu trong đến cùng ẩn giấu bí mật gì, hoặc là nói là trước đây xuyên việt tới thời điểm, đến cùng ẩn giấu bí mật gì, tại sao lại thường thường có đủ loại ký ức toái phiến phụt ra, điều này làm cho Ngọc Độc Tú tuy giang hoan hỉ, nhưng dâng lên nồng đậm lòng kiên kỵ. Tạm mà lại không để ý tới trong đầu về Định Phong Châu phương pháp tế luyện, Ngọc Độc Tú nhìn kia trẻ mới sinh đầu lâu đại tiểu cửu khiếu thần phong thiết, trong lòng không tự chủ được gây nên từng trận kích động. Đây chính là thiên tài địa bảo, chính là chính mình tự mình đạt được cái thứ nhất thiên tài địa bảo, trước kia Bích Thủy đạo nhân băng phách không tính. Ta biết rồi, vì sao kia hồn thiên yêu vương hội bốc lên đại bục trực, chú đóng ở đây Bích Du động thiên, cùng Thái Bình giáo tổ đối phó kháng, cố nhiên là có yêu thần ở sau lưng vì đó chỗ dựa, nhưng mấu chốt nhất chính là khối này cửu khiếu thần phong thiết, nếu là không có cũng đủ lợi ích, coi như là yêu thần, cũng vô pháp chỉ thị hồn thiên yêu vương loại này phong hào yêu vương tiến đến cùng Thái Bình giáo tổ đối phó, tiếp cận giáo tổ chính là đứng ở chư thiên đỉnh cao nhất tồn tại, một cái. Đầu ngón tay liền có thể đem hồn thiên yêu vương ép chết, hồn thiên yêu vương ha dám tùy ý làm càn ngọc độc tú lúc này tâm linh thông thấu. Kia hồn thiên yêu vương biết Bích Du động thiên nội có dấu cửu khiếu thần phong thiết, cho nên trước tới nơi đây đối phó với Thái Bình đạo, vì chính là lấy ra đây cửu khiếu thần phong thiết. Về phần nói là gì hồn thiên yêu vương chuyện nói trước nơi đây chôn dấu cửu khiếu thần phong thiết, ngọc độc tú nhớ tới kia hồn thiên yêu vương bản thể, chính là thượng cổ dị thú phong hống thú, nhớ tới trước phong hống thú huy động chư thiên một luồng cuồng phong tiến hành công kích hình ảnh, tất nhiên là phong hống thú có đặc thù biện pháp có thể cảm ứng được đây cửu khiếu thần phong thiết. Tuy rằng đi vào Bích Du động thiên, đi tới đây cửu khiếu thần phong thiết ở tại nơi, nhưng bởi vì đây cửu khiếu thần phong thiết treo tiên thiên thần phong, kia phong hống thú cũng chính là hồn thiên yêu vương vô pháp tới gần cửu khiếu thần phong thiết, cho nên cần phải vẫn thư nằm sấp ở chỗ này, bảo vệ bí mật này, song song nghĩ biện pháp lấy ra cửu khiếu thần phong thiết, kia phía trước mật thất chính là hồn thiên yêu vương mượn dùng tiên thiên thần phong tiến hành tu luyện ở tại. Cửu khiếu thần phong thiết, nội ẩn cửu khiếu, còn đây là tạo hóa chi khiếu, chi nở loại khiếu huyệt, có thể tản mát ra chi nở loại tiên thiên thần phong, chính là thiên địa dị bảo chung đều có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại, không thể so ngọc độc tú băng phách yếu, thậm chí còn luân sức chiến đấu, còn mạnh hơn băng phách thượng một phần. Chỉ có thể nói thuật nghiệp có chuyên tấn công mà thôi, chưa nói tới ai mạnh ai yếu, nếu là có thể đem thần thiết lấy ở trong tay, kia phong hống thú có thể giáo tổ phía dưới tung hoành không bị ngăn trở, coi như là giáo tổ cũng dám hống thượng 12 tiếng nói. Hết mức đáng tiếc, phong hống thú chậm chạp không thể khắc chế tiên thiên thần phong, tìm không thấy khắc chế tiên thiên thần phong biện pháp, lúc này ngược lại tiện nghi Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú thầm nghĩ trong lòng, ta trước còn đang kỳ quái, vì sao đây Bích Du động thiên rõ ràng đều ở hồn thiên yêu vương nắm trong tay phía dưới, nhưng đây xưa nay kiệt ngạo yêu vương rõ ràng làm lên ngoan ngoãn bảo, im lặng ngủ đông tại Bích Du động thiên, vẫn chưa từng cho Thái Bình đạo gặp phải đại loạn tử, nguyên lai căn nguyên liền ở ngay đây, phong hống thú sợ động tác của mình quá lớn rước lấy giáo tổ chú mục, tiết lộ cửu khiếu thần phong thiết bí mật, cho nên mới cần phải thu liễm. Tính tình, im lặng làm một vị có đạo tu thật, bằng không y đi theo yêu tộc vô pháp vô thiên tính tình, đây Bích Du động thiên đã sớm trướng khí mù mịt, bị Thái Bình giáo tổ một cái tắt chụp đánh, ở đâu còn dùng Ngọc Độc Tú lại đây làm thăm dò. Nhìn kia cửu khiếu thần phong thiết, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mỉm cười, kia hồn thiên yêu vương chờ đợi ở chỗ này mấy vạn năm, nhưng cũng chưa từng đắc đạo bảo vật này, xem ra bảo vật thiên định, tạm gác lại hữu duyên, ta chính là đâu có duyên người, hiện giờ nên ngươi theo ta xuất thế, đại triển thần uy, chấn nhiếp thiên hạ, cùng trong thiên địa hàng vạn hàng nghìn bảo vật quyết tranh hơn thua. Ngọc Độc Tú lời nói hạ xuống, đã thấy kia bảo vật có linh, rõ ràng tại nhẹ hơi run rẩy, tiên thiên thần phong gợi lên kém không ít. Ngọc Độc Tú tổ long chân thân bơi lội, thuận kia không ngừng yếu bất gió tờ hờ ổ y y, đi tới cửu khiếu thần thiết phụ cận, quan sát tỉ mỉ đây màu ngân bạch cửu khiếu thần phong thiết, Ngọc Độc Tú mơ hồ ở giữa có thể chứng kiến cửu khiếu thần phong thiết chúng có chín cái khiếu huyệt lấy một loại huyền ảo phương thức nối liền cùng một chỗ, mỗi một cái khiếu huyệt bên trong phủ văn lóe ra, có chứa nồng đậm tiên thiên chi khí, chi nở loại khiếu huyệt kêu gọi kết nối với nhau, không khô chuyển, sau đó lấy một loại huyền ảo quy luật đang không ngừng diễn sinh, lẫn nhau chuyển hóa, có thể quần quận không dứt. Bảo bối tốt, đây thật đúng là đại tạo hóa, không nghĩ tới đã qua thượng cổ, trung cổ hai cái niên đại, đây Bích Du đại địa như trước cho ta bảo tồn lớn như vậy kinh hỉ Ngọc Độc Tú tự lẩm bẩm. Chưa xong còn tiếp C.